Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1405, khoa học kỹ thuật, cuối cùng một lớp trì hoãn. Quy Thọ trong phủ thừa tướng, lúc này tiến hành long trọng nhất tiệc rượu, chỉ vì nghênh đón một người đến, đó chính là Long Hoàng học trò Thạch Đầu Tử, vị này nhân tài mới nổi. Long Hoàng truyền nhân duy nhất, nể mặt đến, nhưng là, chàng này long trọng tiệc rượu, thời đại hòa bình không giống nhau. Thạch Đầu Tử ngồi ở vào tay, Quy Thọ cùng Phi Thiên thầy trò hai người, làm bạn bên cạnh, nhưng là một cái đơn độc căn phòng. Mọi người khác uống rượu làm vui địa phương, cũng ở chính giữa cách một cái tiểu hành lang, giữa hai bên cũng không thể gần bên nói chuyện với nhau. Chỉ có ba người bọn họ có thể. Ta tới trước kính tiểu Long Hoàng một ly. Tại hạ rất chờ mong ngươi nói đồng đẳng cấp hư vô tiên quân giao thủ cơ hội. Bởi vì ta cho tới nay cũng còn chưa lên qua chiến trường chân chính đây. Phi Thiên người này đi lên liền tự mình lên rượu, cùng Thạch Đầu Tử đối ẩm. Từ hắn ngắn ngủi này một câu nói trong, Thạch Đầu Tử liền tùy tiện nhìn ra một cái bí mật tới. Phi Thiên đối với chính mình địch ý, thật ra thì đều là bắt nguồn ở một cái nguyên nhân. Đó chính là ghen tị. Thạch Đầu Tử nhìn ra được, thiếu niên này lang, không chỉ có thiên phú cao, còn có rất mạnh muốn biểu hiện ngắm. Cái loại này không chịu thua tâm tính, ai đều không sợ sợ tâm tính. Càng chống đỡ hắn vô cùng ý chí chiến đấu. Hắn rất muốn ra chiến trường, đánh ra một cái danh tiếng, mà không phải ở Quy Thọ dưới sự bảo vệ, làm một cái chỉ hữu danh tiếng, không có chút nào chiến tích thiên tài tuyệt thế. Cho nên, hắn đối với Thạch Đầu Tử cái này hợp đạo cấp bậc là có thể xuất thủ thiên tài, mới sẽ như thế địch ý, tràn đầy lòng ganh tị. Thì ra là như vậy. Thạch Đầu Tử xem người rất chính xác. Khóe miệng vào lúc này đã câu khởi hài lòng nụ cười. Sau đó, hắn nhẹ nhàng giơ ly rượu lên, cùng Phi Thiên một cái đối ẩm sau này, cười mà xoay người nói với Quy Thọ, ta cảm thấy được thiên tài yêu cầu thực chiến tới không ngừng rèn luyện, mới có thể chân chính lớn lên. Hơn nữa nghiệm chứng hắn tâm tính cùng năng lực. Một mực đặt ở nhiệt độ trong phòng, đem tới vạn nhất một ngày kia đại sự trước mắt, có thể chưa chắc có thể xử lý xong. Tiểu Long Hoàng bệ hạ, ngài những lời này nói qua đúng, ta thập phần đồng ý. Sư phó, người xem tương đương, Phi Thiên bỗng nhiên đối với Thạch Đầu Tử liền thuận mắt rất nhiều. Tiếp lấy một ly rượu men rượu, liền muốn đối với sư phó để yêu cầu. Chỉ tiếc lời nói của hắn chưa nói xong, Quy Thọ chính là lạnh lùng nguýt hắn một cái, sau đó nổi giận nói, im miệng. Tiếp đó, đang Phi Thiên cực kỳ không tình nguyện bên trong, Quy Thọ mặt đầy lộ vẻ cười nói với Thạch Đầu Tử, tiểu lời nói của Long Hoàng thập phần có đạo lý, nhưng là hiện tại ở cái thế giới này, mưa gió phiêu bạc, cao thủ lớp lớp, ta lại chỉ có một cái như vậy tốt nhất đóa hoa. Thật không nỡ để cho bây giờ hắn tự ra đi mạo hiểm. Không bằng như vậy, chờ hắn khỏe đứng lên, có nhất định sức chịu đựng sau này, ta ở thả hắn đi ra ngoài chính là. Về phần còn lại đại sự, ta nghĩ ta cái này lão ô quy cũng có thể thay hắn xử lý xong. Chân ngã muốn không xử lý tốt thời điểm, hắn lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Thạch Đầu Tử nhìn ra được, Quy Thọ đối với Phi Thiên là chân chính thương yêu. Trong này giống như là cha con tình nghĩa, để cho người hâm mộ. Nhưng chính là như thế, Thạch Đầu Tử lại vào lúc này lắc đầu một cái, liền bị để lên bàn sau này. Hắn đột nhiên hỏi Quy Thọ đạo, người chắc chắn người có thể làm rất tốt sao? Người cái này trong phủ thừa tướng tất cả nằm trong lòng bàn tay, tiểu Long Hoàng. Ngài đây là ý gì? Sắc mặt của Quy Thọ biến đổi. Bị Thạch Đầu Tử câu hỏi làm có chút mê muội, thậm chí sẽ nghĩ tới chẳng lẽ Long Hoàng muốn làm chính mình lo lắng lúc đó mà sống? Tại hắn câu hỏi hạ, Thạch đầu tử cũng không có nói gì. Cao dơ cao ly rượu lên, cho đối phương mời rượu mà tới. Quy Thọ thưa tướng, trước uống một ly như thế nào, mời. Quy Thọ ở lòng tràn đầy lo âu bên trong. Ứng Thạch đầu tử lần này mời rượu, chân mày nhưng cũng vẫn luôn không có thư triển ra. Có chút tâm sự nặng nề, suy nghĩ Thạch đầu tử rốt cuộc có ý gì. Lại nói Thạch đầu, trước mắt cười càng vui vẻ hơn. Thật ra thì hắn mới vừa rồi mời rượu, có thể không phải tùy tiện đến. Lưỡng cá nhân liền bị lần lượt thay nhau giữa. Hắn trong tối kích thích mình một chút hư vô nguyên loại lực, dò xét thân thể đối phương trong có phải hay không cũng có loại vật này, hay hoặc giả là hay không ẩn núp sâu bên trong hư vô chi lực. Làm người ta vui vẻ yên tâm là vị này thừa tướng đại nhân sạch sẽ, căn bản không phải cái gì nằm vùng. Hắn học trò Phi Thiên dĩ nhiên cũng là như vậy, nếu không Thạch đầu tử trước cũng sẽ không như vậy đánh giá đối phương. Chắc chắn đối phương thuần khiết sau này. Thạch đầu tử lúc này mới lấy thần niệm nói ra bản thân này tới trọng yếu nhất lời nói. Thừa tướng, ngươi hẳn biết sư phụ ta Long Hoàng lai lịch đi. Ừ, dĩ nhiên biết được. Bàn cổ hảo huynh đệ, thừa kế đệ nhất đại thương long thân thể chân long, trên người còn có nhất định hồng mông lực, có thể nói là cường đại vô song. Quy Thọ trong tối đáp trả, hắn đối với Thương Minh Vân Tiêu cái này Long Hoàng ngược lại tràn đầy kính ý. Đây không phải là làm giả, bọn họ biển con rùa nhất tộc từ trước đến giờ chính là Long Đình thừa tướng, bao nhiêu năm đều không lại xuất hiện quá long. Bọn họ bây giờ ở gặp phải chủ tử nhất mạch hay lại là chính thống nhất, làm sao không động tâm vậy? Người cũng hẳn biết Long Hoàng thực lực. Thật ra thì ta lần này đến là gánh vác Long Hoàng bệ hạ dặn dò làm một đại sự. Đại sự gì? Kiểm tra Long Hoàng bên trong cung điện nằm vùng. Thạch đầu tử cười ha hả nói, nằm vùng làm sao có thể, ta nơi này Quy Thọ tuyệt đối là không chút tạp chất. Lại nói Long Hoàng bệ hạ ý chí bao gồm tứ hải 36 trọng thiên, ai có thể ở dưới tay hắn nằm vùng cũng chớ nói lung tung. Quy Thọ không quá tin tưởng chuyện này, đối với lấy Thương Minh Vân Tiêu thực lực, hắn vẫn dị thường tin chắc. Chớ quên trước, vị này chính là một người đối kháng đại thần sử tồn tại, đem tới càng là tiền đồ vô lượng, thần thông quảng đại, lừa hắn quá khó khăn đi. Nhưng mà, Thạch đầu tử lại cười lắc đầu nói, ngài còn nghe không hiểu sao, chính là Long Hoàng để cho ta tới. Bởi vì hắn không thấy được, ta lại có thể nhìn so với hắn thấu triệt. Ngươi xem so với Long Hoàng bệ hạ còn thấu triệt này. Này đang nói đùa đi hứ? Quy Thọ đã tức giận có chút, truyền âm thời điểm đã là tức giận bộc phát, rất nhiều không nghĩ cho thêm Thạch đầu tử sắc mặt tốt ý tứ. Hắn loại thái độ này cũng để cho Thạch đầu tử càng tin chắc hắn trung tâm. Kết quả là sau đó một khắc, Thạch đầu tử hài lòng gật đầu một cái, nhẹ nhàng đưa tay xuất ra Long Hoàng cho hoàng lệnh theo, rồi nói ra, như vậy có thể chứng minh sao Quy Thọ tiền bối? Đợi một hồi ngươi nghe ta, ta tự có biện pháp chứng minh cho ngươi nhìn. Được, ta liền nghe ngươi liền vâng. Quy Thọ thấy chân chính Long Hoàng làm vậy thì an ổn đáp ứng hết thảy các thứ này. Sau đó Thạch đầu tử đơn giản dặn dò hắn một chút, Quy Thọ lại len lén an bài một chút Phi Thiên. Tiếp đó bọn họ một bàn này bên trên đột nhiên bùng nổ chân chính cãi vã. Sư phó, ngài thật là rất bảo thủ hủ, vì sao sẽ không để cho ta tham gia chiến đấu hừ? Ngươi cái này nghiệt đồ, lại dám như thế nói chuyện với ta. Tiểu Long Hoàng vẫn còn ở nơi này, ngươi thật thì không muốn tốt ngươi, ta chỉ nói là nói thật mà thôi. Ngươi chính là bảo thủ tương đương, ngươi, cút cho ta. Người vừa tới nột, Quan Phi Thiên cấm bế cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.